Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2753 thi hài cấm vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Đuổi tận giết tuyệt thì như thế nào? Bản hoàng vừa vặn đưa ngươi xem như một vị đại dược luyện, nói không chừng có thể luyện ra một viên thần đan. Tiểu Hắc đuổi theo, ngữ khí hung tợn, đỉnh đầu lơ lửng tam viên nhị thập bát tinh túc đại trận ở trên mặt nước chiếu rọi ra ngôi sao đầy trời cảm giác ánh sáng. Trương Nhược Trần kích phát ra chiến thần yêu đái, trên lưng một đôi huyết sắc quang rực triển khai, chân đạp nồng hậu dày đặc huyết vụ, quanh người các loại bản nguyên dị thượng hiện ra, giữa thiên địa bản nguyên quy tắc liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ. Dù sao đã bại lộ, bản nguyên sứ giả thân phận không cần lại ẩn tàng. Người nếu có gan tự bạo thần nguyên, chúng ta tự nhiên sẽ bị ngươi dọa lùi. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc trong lòng quính lên, nói, đừng, tuyệt đối đừng tự bạo thần nguyên, bản hoàng còn muốn dùng hắn thần nguyên luyện đan đâu. Ta đến cản bọn họ lại, sư đệ, ngươi đi trước. Huyễn Ly đại sư đứng tại mặt nước, trên thân phóng xuất ra tử khí màu xám. Trong tay nàng, trên thần cốt pháp trượng hiện ra từng cây tinh hồng huyết văn, như thân thể mạch máu mạch lạc. Phiêu phù ở trên mặt sông tử thi cùng bạch cốt hấp thu tử khí về sau, nhao nhao đứng thẳng lên. Có mục nát một nửa nhân loại thi hài, có hóa thành khung xương man thú sư hồ, có thân thể dài đến vài trăm mét ngân ngư thi thể. Bọn chúng hóa thành một chi vong linh âm binh, sát khí trùng thiên. Trong tam đồ hà tử thi vô số, liếc nhìn lại, Huyễn Ly đại sư sau lưng xuất hiện thiên quân vạn mã, vô biên vô hạn. Lực lượng vận mệnh so vô cương trong tưởng tượng càng khó luyện hóa, bởi vậy có thương tích trong người hắn, quả quyết rút đi, hướng tam đồ hà chỗ sâu phóng đi. Tam đồ hà đoạn dòng sông này, hoàn toàn chính xác rất hung hiểm thế nhưng làm sao có thể dọa sợ chân thần. Lão yêu bà lưu cho các ngươi, bản hoàng đuổi theo vô cương, ai cũng chớ cùng bản hoàng tranh. Tiểu Hắc nhìn ra vô cương bị thương, biết chắc vô cương lai lịch rất lớn, trên thân tất có vô số bí bảo, bởi vậy, trên lưng triển khai một đôi cánh chim hỏa diễm, khống chế thần trận, xông vào vong linh đại quân, lấy không thể địch nổi chi thế giết ra một con đường, đuổi hướng trốn vào trong mê mang thủy khí vô cương. Huyễn Ly đại sư không thể ngăn cản Tiểu Hắc bởi vì bàn nhược thần hồn đưa nàng khóa chặt làm cho nàng chỉ có thể toàn lực ứng phó đối kháng. Trương Nhược Trần không yên lòng Tiểu Hắc cũng là phóng tới vong linh đại quân. Bàn nhược thanh âm truyền vào hắn trong tay, nói. Cẩn thận một chút, vị này Huyễn Ly đại sư đã là trung tam đẳng ngụy thần, cũng là một vị tử linh sư. Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi hướng Huyễn Ly đại sư ném trông đi qua. Cái này gặp một vị trung tam đẳng ngụy thần. Trong truyền thuyết trung tam đẳng ngụy thần, không chỉ có tinh thần lực đạt đến thần cảnh, thể nội thần nguyên càng là đại thần sau khi chết lưu lại, ẩn chứa khủng bố tuyệt luân thần lực. Loại tồn tại này, phượng mao lân giác. Trương Nhược Trần vừa mới xông vào vong linh đại quân, đem một mảnh tử thi đánh bay, dưới chân mặt nước chính là xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy, đem hắn hướng phía dưới lôi kéo. Lên, trên lưng huyết sực vỗ, Trương Nhược Trần hướng lên phía trên bay lên. Huyết sực này, là chiến thần yêu đái ngưng tụ ra uy lực tự nhiên bất phàm, phá đi vòng xoáy hấp lực. Ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới trung tâm vòng xoáy, một thi thủ màu đen nhô ra đến, ngón tay có cây cột lớn như vậy. Trong huyết nhục hư thối có thể nhìn thấy xương cốt, trên xương cốt lưu động thần văn. Là một bộ thần thi, hiển nhiên bộ thần thi này, không phải trong tam đồ hà, rất có thể là Huyễn Ly đại sư luyện chế thần thi chiến tướng. Làm từ linh sư, nàng có thủ đoạn như vậy, Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng, một cước giẫm đè xuống. Chân hiện ra lít nha lít nhít táng kim quy tắc thần văn, bộc phát ra cường đại thần kình, đánh vào thi thủ lòng bàn tay, đem muốn xông ra mặt sông thần thi chấn áp phải lần nữa chìm xuống dưới. Một đầu khác bàn nhược khống chế ngũ thải thạch kiếm cách không một kiếm đâm vào Huyễn Ly đại sư lồng ngực. Huyễn Ly đại sư kêu thảm một tiếng, bạch, ngoài mấy chục dặm, bàn nhược đôi tay ngọc ngưng bạch kia, nhẹ nhàng thay đổi một chút. Đâm vào Huyễn Ly đại sư thể nội ngũ thải thạch kiếm cũng là đi theo xoay tròn, tuôn ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, đưa nàng thần khu, xé rách thành 7-8 khối. Trương Nhược Trần quay đầu, vừa hay nhìn thấy một màn này, trong lòng thất kinh. Làm phượng mao lân giác trung tam đẳng ngụy thần, tại bàn nhược tân thần này trước mặt thế mà bị bại nhanh như vậy. Cũng không biết là trung tam đẳng ngụy thần quá yếu, hay là bàn nhược quá mạnh. Đương nhiên, trung tam đẳng ngụy thần, là chia làm 3 cái cấp độ, Huyễn Ly đại sư hẳn là chỉ có thể coi là trong đó yếu kém. Huyễn Ly đại sư thân thể mặc dù phá toái thế nhưng là tinh thần lực cùng thần hồn lại phi thường cường đại, trên tam đồ hà, phát ra từng đạo bén nhọn tiếng gào, hạ lệnh vong linh đại quân công kích bàn nhược. Đồng thời, nàng vỡ vụn thân thể, hướng đầu lâu bay đi, muốn một lần nữa ngưng hợp. mắt thấy là phải một lần nữa ngưng tụ thành công, lại thiếu một khối. Thiếu một cánh tay, Huyễn Ly đại sư ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm, trừng mắt về phía xa xa Trương Nhược Trần. Nguyên lai, đúng là Trương Nhược Trần sử dụng lực lượng không gian, đưa nàng một cánh tay trộm đi, trấn áp đến trong vạn cổ quy nhất đạo vực lại lấy ra tàng sơn ma kính, muốn đưa cánh tay thu vào trong kính. Tiểu bối vô chi, chỉ bằng ngươi. Cánh tay đẫm máu kia bộc phát ra mãnh liệt thần quang, bỗng nhiên tránh thoát vạn cổ quy nhất đạo vực áp chế, đánh ra một chưởng đem tàng sơn ma kính cùng Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Cường đại thần kình, xuyên thấu qua tàng sơn ma kính rơi trên người Trương Nhược Trần, thể nội tạng phủ kém chút bị chấn nát. Một cánh tay đều mạnh như vậy, Trương Nhược Trần không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào Huyễn Ly đại sư chiến lực, lấy bản nguyên áo nghĩa, điều động bản nguyên quy tắc đem tàng sơn ma kính chống nổi đỉnh đầu, ngăn cản thần thủ bổ ra kích thứ hai. Ầm ầm, Trương Nhược Trần cùng tàng sơn ma kính đồng thời rơi vào đục ngầu thi hà. Ngươi dám đả thương hắn? Bàn Nhược sắc mặt băng lãnh, trong một đôi thần mục tuôn ra so hàng tinh còn muốn quang hoa sáng tỏ, cuồn cuộn thần uy hóa thành tầng tầng gợn sóng, cùng thần quang cùng một chỗ trùng kích ra ngoài. Vong linh gào thét tiếng kêu thảm, truyền khắp thiên địa. Gặp được thần quang, thân thể của bọn chúng lập tức bốc cháy lên, sau đó hóa thành tro tàn. Liền trong chớp nhoáng này, đến trăm vạn mà tính vong linh, biến mất sạch sẽ, bị nàng một chút diệt tận. Tại Huyễn Ly đại sư kinh hãi thất sắc thời điểm, Bàn Nhược đã là xuất hiện ở trước mặt nàng, vận mệnh quyết trượng phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm, thanh âm, xuyên thấu không gian, trực kích hướng nàng. Vận mệnh sát thần quyết tử vô sinh, bành, Huyễn Ly đại sư thần khô sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết vũ, nhuộm đỏ tam đồ hà. Bị vận mệnh quyết trượng đánh trúng, Huyễn Ly đại sư thần hồn vỡ thành tàn phiến. Thần hồn tàn phiến lại bị vận mệnh quyết trượng hút đi, lập tức Huyễn Ly đại sư sức sống bị tuyệt diệt, thần khu không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Chỉ có một chút tinh thần lực thần niệm đào tẩu, nhưng cũng khó thành đại khí, đã mất đi uy hiếp. Thật là lợi hại vận mệnh thần nữ, vừa mới thành thần, chính là mạnh đến tình trạng như thế. Lại cho nàng thời gian ngàn năm, chẳng phải là có thể đấu chiến thượng vị thần. Cường đại tới đâu ngụy thần, ở trước mặt chân thần cuối cùng vẫn là không đáng chú ý, lơ lửng trên bầu trời thất oan thánh thành chư thần, đều kinh hãi. Gặp Bàn Nhược xuất tẫn đầu ngọn gió, cô xạ hoan hoan miết bờ môi, lộ ra vẻ không vui, thì thầm. Thần nữ thì như thế nào, chẳng mấy chốc sẽ thoái vị. Nào có ta thiên cấp mục này địa vị cao, tương lai nhất định là muốn trở thành La Tổ Vân Sơn giới chủ nhân. Bàn Nhược thu lấy Huyễn Ly đại sư thần nguyên, lập tức suy tính Trương Nhược Trần khí tức. Oanh, khoảng cách nàng chỗ không xa, mặt nước nổ tung, nhất cử cao ngàn trượng thần thi từ trong nước xông ra, toàn thân bị bản nguyên chi quang bao khỏa, tất cả lệ khí đều bị ép xuống. Trương Nhược Trần đứng tại thần thi vai trái, không có thụ thương, cúi nhìn phía dưới bị thần huyết nhuộm đỏ mặt sông, lại nhìn chăm chú về phía đứng tại mặt nước tóc dài phất phới Bàn Nhược, không khỏi hít sâu một hơi. Quá mạnh, ta nhất định phải mau chóng đột phá thần cảnh mới được. Trương Nhược Trần nghĩ đến thiếp Tam Thiên đã từng nói, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách, lo lắng cho mình tình nhân, vợ trước vị hôn thê, hồng nhan chi kỷ, phát sinh dung chuyển lớn. Bởi vì trong các nàng có mấy vị mười phần cường thế cùng độc lập mà lại khôn khéo đến cực điểm. Một khi náo ra nhân mạng, vô luận ai giết ai, hắn cũng không biết làm như thế nào xử trí. Chỉ có hắn đột phá đến thần cảnh mới đè ép được. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Dùng nhập nước sông thần huyết hóa thành từng đầu dòng suối, lấy không có gì sánh kịp tốc độ chảy xuôi ra ngoài. Chảy xuôi phương hướng chính là Vô Cương cùng Tiểu Hắc rời đi phương hướng. Chẳng lẽ Huyễn Ly đại sư không có chết? Không có khả năng, bị vận mệnh quyết trượng đánh trúng, chân thần sinh mệnh lực đều gánh không được, huống chi là ngụy thần. Bàn Nhược cùng khống chế thần thi Trương Nhược Trần cấp tốc đuổi theo. Tam đồ hà không gian quỷ dị, có thể kết nối các giới. Nhìn như là một con sông, thế nhưng là, lấy Bàn Nhược cùng thần thi tốc độ thế mà đuổi đại khái một khắc đồng hồ, vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm mới nhìn đến Tiểu Hắc thân ảnh. Từng đạo thần huyết máu chảy, xông vào một mảnh màu nâu đỏ băng lãnh thủy vực. Vô Cương ở đâu? Bàn Nhược hỏi, Tiểu Hắc chỉ phía trước phiến thủy vực màu nâu đỏ kia, không nói một lời. Trương Nhược Trần phát giác được Tiểu Hắc dị dạng, từ thần thi trên vai bay xuống dưới, hỏi. Người thế nào? Bản Hoàng không có việc gì. Tiểu Hắc rốt cục mở miệng, Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi, đang muốn truy vào màu nâu đỏ thủy vực nhưng là, lại chợt sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bàn Nhược một đôi tinh mâu nhìn chằm chằm phía trước giống như là đoán được cái gì, nói. Vô Cương thật xông vào, Bản Hoàng cường đại cỡ nào, lại có thần trận tương trợ, hắn chỉ có thể chạy đến đi, mới có cơ hội giữ được tính mạng. Tiểu Hắc hừ nhẹ nói. Trương Nhược Trần nói, nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thi hải cấm vực? Phải là Huyễn Ly đại sư thần huyết dọi vào Tam Đồ Hà, mới khiến cho thi hải cấm vực chủ động ở trong không gian hiển hóa ra ngoài. Bàn Nhược như vậy phân tích, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, lần này ngược lại là phiền toái. Cái gọi là thi hải cấm vực chính là giấu ở trong Tam Đồ Hà một chút khu vực đặc biệt là cấm địa đồng dạng tồn tại. Tam Đồ Hà đối với quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc, tu sĩ mà nói có ý nghĩa đặc thù, là bọn chúng sinh ra chi địa, dựng dục bọn chúng linh trí. Giống như sinh linh sinh mệnh đầu nguồn, cho nên thi tộc phong vương xưng tôn cấp bậc tồn tại, thọ nguyên hao hết, thần hồn chôn vùi, liền sẽ đem chính mình mai táng ở trong Tam Đồ Hà, kỳ vọng trăm ngàn vạn năm sau có thể một lần nữa khôi phục sống thêm đời thứ hai. Bọn hắn mai táng chính mình địa phương, chính là thi hải cấm vực. Đồng dạng, còn có quỷ hải cấm vực cùng cốt hải cấm vực. Cấm vực như là biển vô biên vô hạn, bình thường đều giấu ở trong Tam Đồ Hà trong không gian đặc thù. Phàm là có tu sĩ gặp được dạng này cấm vực đều muốn đường vòng mà đi, không dám xông vào nhập. Cho dù là chân thần, xông lầm cấm vực đều có khả năng vẫn lạc. Thần vương, thần tôn thủ đoạn quá cao thâm khó lường, bọn hắn cho dù vẫn lạc trong cấm vực vẫn tồn tại như cũ đủ loại hung hiểm, không thể tùy tiện đi quấy rầy. Huống hồ, vạn nhất là thời cổ một vị nào đó thiên cấp tồn tại lưu lại cấm vực cũng liền càng thêm đáng sợ. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.